Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 121 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh vận hành khí công bắt đầu, chân khí chạy khắp cơ thể tỏa ra một hơi thở đáng sợ, hơi thở này làm bụi và lá rơi trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng, chúng cuộn lại và bay lên không trung. Chân khí mạnh mẽ thật. Vẻ mặt Cửu Diễm vô cùng chăm chú, khuôn mặt mập mạp của Thạch Chí Bạch cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Khí tức này ít nhất cũng phải cấp 6, làm sao có thể? Anh ta chưa tới 30 tuổi, cũng chưa tu luyện chân khí được bao lâu, làm sao có thể mạnh đến như vậy? Bí mật võ công ẩn giấu trong 4 bức họa thật là rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn lại có thể luyện đến mức này, không phải chính là một kẻ mạnh đáng sợ hay sao? Tuy lòng Ngữ Nguyệt im lặng, nhưng vẻ mặt của cô ấy cũng rất mực chăm chú. Các võ sĩ khác của ba gia tộc cũng nhìn rằng Cung Tấn đang khí thế ngất trời, đứng trước mặt với vẻ mặt khó tin. Vẻ mặt rằng Cung Tấn rất bất cần. Anh nhìn người trước mặt. Tôi không có ân oán gì với ông, tại sao trong lễ kế vị lại bắt tôi đi? Ai sai khiến ông? Cửu Diễm lạnh lùng nói. Không ai chỉ thị cả, chỉ là nhà họ Giang đã trộm bức họa của tam tộc, thu thập đủ 4 bức họa mà mở ra bí mật của chúng. Anh đã tu luyện võ công được viết lại trong 4 bức họa rồi, nên mới có được sức mạnh như ngày hôm nay. Chẳng qua bắt anh là buộc anh giao ra võ công tứ đồ mà thôi. Nghe vậy Giang Cung Tuấn nhíu mày. Không nhiều người biết thực lực của anh, Đường Sở Vi, Giang Vô Song, ngoài ra còn có Đan Thiến ở thành phố Tử Đằng, còn ở thủ đô chỉ có nhà họ Giang. Vậy thì ai đã tiết lộ chuyện anh luyện công ra ngoài, liệu có phải là nhà họ Giang? Nhưng như thế cũng không đúng cho lắm, vì nhà họ Giang tiết lộ sức mạnh của anh cũng không có lợi gì cho bọn họ. Ai nói cho ông biết tôi luyện võ tứ đồ? Giang Cung Tuấn hỏi. Đừng có mà nhiều lời. Cửu Diễm tức giận hậm hực. Hắn ta phóng lên một bước, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng bổ tới trước mặt Giang Cung Tuấn ngay tức thì, giơ lòng bàn tay lên kích trưởng. Tốc độ của hắn ta nhanh như chớp, nhanh đến mức Giang Cung Tuấn chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt qua, thế là trước mắt hiện ra một lòng bàn tay ập tới. Anh giơ tay đỡ trưởng, hai trưởng va phải nhau, hai luồng chân khí chạm vào nhau. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy một luồng chân khí nóng rực chạy dọc cơ thể, sau đó cả người anh bị đẩy văng ra mấy thước. Mà Cửu Diễm cũng chao đảo, lùi về phía sau mấy bước. Khi vừa bắt đầu chạm tay, Giang Cung Tuấn đã biết người đứng đầu gia tộc họ Cửu cũng là một kẻ mạnh, đã đạt đến cảnh giới thứ 6. Thực lực trông không khác mấy so với cảnh giới thứ 7. Nếu đem so sánh với anh thì cũng ngang tầm nhau. Người đứng đầu gia tộc họ Cửu, hóa ra cũng chỉ đến như vậy là cùng. Gương mặt Giang Cung Tuấn tỏ ra vẻ bình tĩnh, lại còn cười khinh. Còn Cửu Diễm lại khó nguôi ngoài cú sốc trong lòng. Cao Nghị nói với hắn rằng, Giang Cung Tuấn chính là ông già nôn ra máu trước nhà Tiêu Dao ở Tây Lăng. Hắn có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ đánh tay đối với Giang Cung Tuấn, hắn chắc chắn Giang Cung Tuấn chính là lão già ấy. Hắn quay người quát. Hai vị tộc trưởng còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng nhau xông lên đi. Vẻ mặt Thạch Chí Bạch và Lăng Ngữ Nguyệt mới hoàn hồn lại. Hai người vặn người một phát đã xuất hiện trước mặt Cửu Diễm. Bọn họ thở hắt ra những làn hơi thở mãnh liệt. Hừ hừ. Giang Cung Tuấn thở nhẹ. Anh giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sức mạnh kinh hoàng. Thanh kiếm trong tay của mỗi chiến binh cổ đại ở đằng xa ngay lập tức bị một lực hút đến tay anh. Giang Cung Tuấn cầm lấy thanh kiếm sắt, tuốt chuôi kiếm ra, đặt thanh trường kiếm trong tay theo phương nằm ngang. Cho các người chiêm ngưỡng sức mạnh của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Sắc mặt ba vị tộc trưởng thoát chút đã thay đổi, là tộc trưởng của một trong 4 bộ tộc cổ đại. Bọn họ làm sao lại không biết Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm chứ? Đây không chỉ là thứ vũ khí mạnh nhất trong tứ đại gia tộc, cho dù tính theo bề dày lịch sử cũng sẽ được xếp vào hàng đẳng cấp. Trong lòng, Thạch Chí Bạch và Lăng Ngữ Nguyệt ủ rũ muốn rút lui. Tuy là tộc trưởng của một tộc, nhưng tuổi tác bọn họ cũng không lớn. Mặc dù là thiên tài võ học, thế nhưng thực lực cũng không đủ mạnh. Chỉ ở cảnh giới thứ 5, so với một lão già như Cửu Diễm vẫn còn thua xa. Hay là bỏ đi? Thạch Chí Bạch liếc mắt nhìn Cửu Diễm nói. Ông không tiếp được chiêu thức của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm đâu. Hơn nữa tên nhóc này đã được học Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng. Sợ cái gì chứ? Cửu Diễm lạnh lùng nói. Lão đây không tin hắn còn trẻ như vậy đã có thể luyện được Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Cửu Diễm không tin trên đời có tà ma. Ông ta nhảy vọt lên không trung với độ cao hơn 20 mét. Cú đấm sấm sét. Ông ta hét lên và vung nắm đấm hướng xuống dữ dội. Vào ngay khoảnh khắc ấy, ông ta nghiêng người lao nhanh về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm cừu diễn đang lao tới mình, đồng thời cảm giác được cú đấm mạnh sắp giáng xuống, anh nhanh chóng lùi lại. Bùm! Một nắm đấm khủng khiếp dội thẳng xuống, trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện một hố sâu, bụi mù mịt bốc lên khắp đất trời. Sau khi Giang Cung Tuấn né được cú đấm tử thần, cừu diễm lại tiếp tục tấn công. Cừu diễm liên tục dùng hai tay tung ra những nắm đấm như trời long đất lở tấn công đối phương. Chỉ vậy thôi sao? Giang Cung Tuấn nở một nụ cười lạnh, thoát lui về sau, đồng thời nghiêng người vung trường kiếm trong tay, tạo ra một luồng sáng. Luồng kiếm khí ấy như một thanh kiếm sắc bén vụt phóng về phía cừu diễm. Kiếm khí! Vẻ mặt cừu diễm hết sức kinh ngạc, hắn hét lên và nhanh chóng lùi lại đằng sau. Cảnh giới thứ 6 là chân khí hóa thành hình. Chân khí có thể biến thành bất cứ thứ gì mà người đó tưởng tượng ra. Mà muốn phổ diễn kiếm khí, tiêu chuẩn tối thiểu là phải đạt đến cảnh giới thứ 6. Nhưng không phải cứ muốn biến hình là được. Muốn làm vậy, đòi hỏi kiếm thuật phải cao minh, đồng thời cần phải có luồng chân khí mạnh mẽ. Giang Cung Tuấn biến chân khí thành kiếm khí, làm cừu diễm rất đỗi kinh ngạc. Cừu diễm nhanh chóng né tránh, kiếm khí nhanh chóng đuổi theo như thể có mắt vậy. Cừu diễm nhanh chóng đáp xuống đất, mặt mày xa sầm, xoa hai tay vào nhau và đấm liên tục, đùng đùng đùng. Những cú đấm biến thành một cơn bão vô hình, chống lại kiếm khí. Kiếm khí dần tan biến rồi mất hút. Giang Cung Tuấn đứng ở phía xa kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không ngờ tộc trưởng của cửu tộc lại mạnh như vậy. Khá lắm chàng trai. Cửu Diễm nói với vẻ mặt bình tĩnh. Không ngờ rằng, cậu mới bước vào cảnh giới thứ 2 của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm đã có thể tạo ra kiếm khí. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, hẳn trên thế gian này không còn có ai có thể là đối thủ của cậu nữa. Chỉ trách thời gian luyện võ của cậu quá ngắn, cho dù hôm nay ông trời có tới đây cũng không cứu được cậu rồi. Cửu Diễm muốn giết anh. Vốn dĩ ông ta muốn bắt Giang Cung Tuấn để hỏi về bí mật của tứ đồ. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn đã bộc lộ sức mạnh đáng sợ đến thế. Người như vậy không thể giữ lại được. Giữ lại chính là tai họa. Vậy để xem thử, ông có khả năng không đã? Giang Cung Tuấn không hề tỏ ra sợ hãi. Trẻ con ngông cuồng! Cửu Diễm rít lên. Hắn nhảy vọt lên giữa không trung với độ cao hơn 20 mét, khua bàn tay nhăn nheo của mình một cách loạn xạ. Một luồng chân khí mạnh mẽ nhanh chóng biến thành một ngọn lửa đỏ rực. Thiên hỏa quyết! Sắc mặt Thạch Chí Bạch thoáng biến đổi. Lòng Ngữ Nguyệt cũng không khỏi cảm thán. Có thể ép tộc trưởng Cửu Diễm ra tuyệt chiêu, tể nhóc này thật ghê gớm. Nói xong cô không khỏi liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Những chiến binh của cửu tộc đều rất phấn khích. Thiên hỏa quyết chính là chiêu thức dữ dội nhất của cửu tộc. Nghe nói đây là môn võ công do tiền bối của cửu tộc sáng tạo ra cách đây mấy trăm năm. Trăm năm nay không có ai luyện thành công cả. Một khi thiên hỏa quyết xuất hiện, tên Giang Cung Tuấn nhất định phải chết. Đệ tử cửu gia đều đang quan sát cửu diễm ở giữa không trung với ánh mắt trông đợi. Cửu Khải Huân cũng ở trong nhóm những người mạnh nhất nhà họ cửu. Cửu Khải Huân cũng là một kẻ đáng gờm đã đến cảnh giới thứ 5. Trên khuôn mặt già nua của ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta lẩm bẩm. Không biết thiên hỏa quyết của tộc trưởng đã tu luyện đến đâu rồi. Ngay khi cửu diễm tung chiêu, mọi người đều vô cùng sửng sốt. Ngọn lửa này càng ngày càng dâng cao trước mặt hắn. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm cửu diễm. Ngọn lửa trước mặt tạo thành một quả cầu lửa, cháy rực, phát ra tiếng xèo xèo. Uy lực của quả cầu lửa quá mạnh, thậm chí còn khiến tầm nhìn trong không gian trở nên méo mó. Ngọn lửa chói mắt khiến người ta sợ hãi không dám nhìn trực diện. Nhóc con, đón lấy này! Một tiếng hét vang vọng trong không trung. Cùng với tiếng hét ấy, một quả cầu lửa có đường kính 1 mét từ trên trời rơi xuống và lan tới với sức mạnh đáng sợ. Giang Cung Tuấn cảm thấy sự nguy hiểm lan tỏa trong từng làn hơi. Dựa theo trạng thái hiện tại của anh, một khi trúng chiêu nhất định sẽ bị thương nặng. Thần của trường kiếm đặt ngang lúc này trở nên chói mắt. Anh nhảy vọt lên, vung kiếm chém về phía quả hạ cầu. Kiếm khí sắc bén lao thẳng vào quả cầu lửa kia. Năng lượng khủng khiếp của kiếm khí trực tiếp phá hủy quả cầu lửa. Quả cầu lửa phát nổ và biến thành vô số ngọn lửa bắn tung tóe. Các võ sĩ ở đằng xa nhanh chóng né tránh. Giang Cung Tuấn đập nát quả cầu lửa, nhưng một tia lửa đã bay đến anh. Anh không kịp né tránh nên đã trúng ngực. Cơ thể anh giống như một con diều đứt dây, nhanh chóng rơi từ trên cao xuống. Anh rơi xuống đất và bị kéo ra một đoạn 10 mấy mét theo quán tính mới dừng lại. Nhưng anh ma sát với mặt đất, tạo thành một cơn đau dữ dội. Anh bò dậy một cách khó khăn, rồi cúi đầu nhìn. Ngực anh lúc này đã rơm rơm máu. Anh đau đến nhè răng hít hà. mạnh thật. Trong lòng anh rất đỗi bất ngờ, nhưng ngay lúc này đôi nắm đấm lửa giáng xuống vai anh. Cú đấm giáng xuống cộng với chân khí quét qua, ngọn lửa chưa đến Giang Cung Tấn đã cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đâm vào da anh đau âm ỉ. Anh vụt tránh, bùm, chân khí hỏa diệm tấn công trên mặt đất, những tảng đá trên mặt đất đều vỡ nát, cho thấy sức mạnh của ngọn lửa hỏa diệm. Cửu Diệm đuổi theo, nhanh nhẹn tung thêm vài cú đấm. Giang Cung Tuấn đang thất thế chỉ đành không ngừng né tránh, nhưng cũng không thể tránh hết, mỗi lần bị đấm trúng người đều vô cùng đau đớn. Một ông già đang đứng ở đằng xa, ông ta đang mang một thanh kiếm dài. Ông ta chính là Giang Quốc Đạt, ông ta đã đến kịp lúc, nhưng Giang Quốc Đạt lại không ra tay. Sức mạnh của Giang Cung Tuấn nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta muốn xem thử bản lĩnh thật sự của Giang Cung Tuấn ra sao. Còn Giang Cung Tuấn bị đánh tan tác, đang vội vàng rút lui. Anh biết rằng nếu không dùng tuyệt chiêu, anh sẽ bị đánh chết mất. Anh lập tức vận khí công bắt đầu. Sức mạnh kinh hoàng lập tức hội tụ trên cơ thể, phân tán ra khắp tứ chi và từng khớp xương. Sau đó vận kim cương bất hoại thần thông. Cảm nhận cơ thể lập tức thay đổi, biến thành màu đồng, giống như một người đồng. Đùng! Lại một cú đấm nữa ập đến. Khi cú đấm chạm vào cơ thể anh, phát ra âm thanh giòn tan như thể va phải thép cứng. Sao lại? Gương mặt Cửu Diễm biến sắc. Hắn đấm vào người Giang Cung Tuấn, cánh tay của hắn tê dại, bị một sức mạnh khủng khiếp dội lại về phía sau hơn 10 thước. Thạch Chí Bạch thốt lên. Lại là thần công ấy. Lòng Ngữ Nguyện nhíu mày lẩm bẩm. Đây là võ công gì? Chẳng lẽ là võ công được ghi trong tứ đồ sao? Giang Quốc Đạt ở phía xa cũng đang suy nghĩ. Giang Cung Tuấn toàn thân biến thành thần đồng. Ông ta chưa từng thấy võ công như vậy. Cũng đang suy nghĩ đây là loại võ công gì? Giang Cung Tuấn học ở đâu ra? Chân khí tràn khắp cơ thể, Giang Cung Tuấn cảm thấy bản thân mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Anh cầm kiếm bước từng bước về phía Cửu Diệm. Ông già, lần trước ông phế võ công của tôi, khiến tôi vô cùng thống khổ. Hôm nay tôi sẽ trả lại cho ông. Tự tìm cái chết. Cửu Diệm trầm mặt, liên tục khua tay, chân khí hóa thành một thanh kiếm lửa tấn công Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cầm trường kiếm trong tay, trong nháy mắt tăng tốc lao thẳng về phía Cửu Diệm. Không ngừng múa máy, trường kiếm ở trong tay, chém tan thanh kiếm lửa đang vùn vụt lao tới. Kiếm của anh cực kỳ nhanh, những người chứng kiến đều không thể nhìn rõ nhất cử nhất động của anh. Chỉ có Cửu Diễm và Giang Quốc Đạt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật là một thanh kiếm nhanh nhẹn. Cửu Diễm bị sốc. Trước khi hắn kịp nhận ra, một thanh kiếm sắc bén đã đâm vào ngực hắn. Hắn không ngờ đến. Hắn là một kẻ đáng gờm trong cảnh giới thứ 6, tu luyện thiên hỏa quyết. Chân khí mạnh mẽ khó ai sánh bằng, lại được mệnh danh là yêu hỏa. Giờ hắn lại bị một tên hậu bối đâm kiếm vào ngực. Rốt cuộc thì cậu luyện thứ võ công gì? Cửu Diễm sửng sốt nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn. Ông ta không tin Giang Cung Tuấn dám giết ông ta. Ông ta là tộc trưởng của Cửu tộc, còn Giang Cung Tuấn chỉ là một tên hậu bối còn con của nhà họ Giang. Đừng nói đến Giang Cung Tuấn, cho dù Giang Quốc Đạt đích thân đến, cũng không dám giết ông ta. Muốn biết thì đi mà hỏi Diêm Vương đi. Giang Cung Tuấn ấn chuôi kiếm mạnh vào. Hự. Thanh kiếm sắt trong tay anh xuyên qua cơ thể của Cửu Diễm. Cậu. Cửu Diễm chỉ vào Giang Cung Tuấn với vẻ mặt khó tin. Ông ta bị Giang Cung Tuấn đánh bại, nhưng ông ta biết Giang Cung Tuấn không dám giết ông ta. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn ra tay thẳng thừng như vậy, ông ta vừa mới nói có một chữ Giang Cung Tuấn đã thu kiếm. Anh vung tay lên, lòng bàn tay chứa một luồng chân khí mạnh mẽ, và bàn tay trưởng vào ngực của Cửu Diễm ngày sau đó. Cơ thể ông ta uốn thành hình cánh cung và bay ngược ra ngoài. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn lên trời tạo nên một bức tranh đẫm máu tuyệt đẹp. Đùng! Ngay sau đó, ông ta ngã xuống đất và không thể đứng dậy nữa. Giang Cung Tuấn thản nhiên ném kiếm trên mặt đất. Leng keng! Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Nhìn những võ sĩ ở đằng xa, những võ sĩ này đang vô cùng run sợ và không ngừng lùi bước. Giang Cung Tuấn rời kiếm. Anh liếc nhìn cách xa mình là Cửu Diễm đang nằm dài dưới đất, không bò dậy nổi. Anh biết Cửu Diễm là một kẻ lợi hại, đã đạt đến cảnh giới thứ 6, không dễ dàng chết như vậy. Nếu lần này đã muốn đến gây rắc rối cho anh, vậy thì anh phải giết gà dọa khỉ. Nếu không sau này, sẽ có một mớ phiền phức không ngừng ập đến. Anh sải bước về phía Cửu Diễm. Cộc, cộc, cộc. Đôi giày da to bản dẫm trên mặt đất. Mỗi khi anh cất bước, trái tim của những võ sĩ của ba gia tộc lớn ở phía xa đều thưởng thức từng nhịp. Ngay cả Thạch Chí Bạch và Lòng Ngữ Nguyệt cũng kinh hãi. Chắc chắn ngày hôm đó, Giang Cung Tuấn đã đánh bại Tiêu Giao Đàm tại nhà Tiêu Giao ở núi Tây Lăng. Bọn họ đoán rằng Cửu Diễm có thể không phải là đối thủ của anh. Nhưng cho dù không phải đối thủ đi nữa, thì cũng có thể chống đỡ vài trận. Nhưng bọn họ không ngờ ông ta lại thua nhanh như vậy. Từ phía xa, Giang Quốc Đạt nhìn thấy Giang Cung Tấn đánh bại Cửu Diễm. Trong lòng cũng có sát ý, vẻ mặt đăm chiêu. Ông ta thực sự sợ Giang Cung Tấn sẽ giết Cửu Diễm, triệt để gây thù với nhà họ Cửu. Nhà họ Cửu không đơn giản như những gì bọn họ thể hiện ra bên ngoài. Một gia tộc đã qua hàng nghìn năm, có nền tảng vững chắc. Một khi gia tộc họ Cửu muốn trả thù, thì chỉ có nước làm cho trời long đất lở. Ông ta muốn ngăn lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên manh động. Theo lý mà nói, Giang Cung Tấn không phải là người nhà họ Giang. Những gì anh làm không liên quan gì đến nhà họ Giang. Ông ta biết, lúc này mối nguy hại của Giang Cung Tấn đã được giải quyết. Ông ta không cần phải xuất hiện. Giang Cung Tấn từng bước đi về phía Cửu Diễm. Cửu Diễm bị đâm một kiếm lại còn phải chịu một chưởng. Tuy rằng chờ chết nhưng lại bị thương nặng. Chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Hai tay ông ta chống trên mặt đất, gượng ngồi dậy trên mặt đất một cách yếu ớt. Rồi lại tự điểm mấy huyệt đạo trên ngực, ngẩng đầu đi về phía Giang Cung Tấn. Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt già nua, vẻ mặt kinh hãi hỏi. Giang Cung Tuấn, cậu muốn làm gì? Ông làm sao vậy? Giang Cung Tuấn liếc nhìn ông ta rồi nói. Ông giết tôi thì được, nhưng tôi lại không được phép giết ông sao? Cậu dám, cậu có biết tôi là ai không? Tôi là tộc trưởng của nhà họ Cửu. Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ bị cả nhà họ Cửu trả thù. Cửu Diễm uy hiếp. Dọa tôi sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt. Anh chuẩn bị sẵn một trường tràn đầy chân khí. Ở đằng xa, Thạch Chí Bạch và Long Ngữ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Long Ngữ Nguyệt khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. Tên nhóc này mạnh quá, hai người chúng ta cùng nhau lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thôi đừng ra tay vẫn hơn. Thạch Chí Bạch gật đầu đồng ý với ý kiến của Long Ngữ Nguyệt. Còn về Cửu Diễm, ông ta chỉ còn nước cam chịu. Xin thương tình mà nương tay cho. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, Giang Cung Tuấn quay đầu nhìn xung quanh. Giữa một nhóm võ sĩ ở đằng xa, một người phụ nữ khoảng 20 năm tuổi chạy nhanh đến, cô mặc một bộ đồ luyện công màu trắng, với mái tóc đen dài được búi gọn. Cô ấy bước nhanh đến, khuôn mặt xinh xắn là vẻ cầu khẩn thành tâm. Xin anh hãy tha cho ông nội của tôi. Giang Cung Tuấn liếc nhìn cô vẻ mặt lãnh đạm nói. Tha ông ta ra sao? Ông ta đã từng nghĩ đến việc buông tha cho tôi không? Nếu như tôi không đủ mạnh, thì có lẽ hôm nay tôi đã rơi vào tay ông ta rồi. Thân là một người luyện võ, cho dù không chịu sự kiểm soát của luật pháp, nhưng cũng phải hiểu rằng mạnh được yếu thua. Thua trận đồng nghĩa với việc tử trận. Phịch! Cô gái quỳ xuống đất ngay ngắn, lập tức van xin. Xin anh đó, làm ơn hãy cho ông một đường sống. Cửu ưu, cháu làm gì vậy? Đứng dậy cho ông. Cửu Diễm hét lên. Giang Cung Tuấn. Oan gia nên giải, không nên kết. Hãy dừng lại ở đây. Cửu Khải Huân bước tới và nói. Giang Cung Tuấn, oan gia nên giải không nên kết. Hãy dừng lại ở đây. Cửu Khải Huân bước tới và nói. Giang Cung Tuấn liếc nhìn ông ta lạnh lùng nói. Ông già, món nợ lần trước tôi còn chưa tìm ông tính sổ. Ông lại tự tìm tới cửa. Ông lập tức cút ngay cho tôi. Nếu không tôi không ngại giết thêm vài người họ Cửu đâu. Cậu! Khuôn mặt già nua của Cửu Khải Huân trầm uất. Cút! Giang Cung Tuấn thản nhiên vẫy tay, nắm đấm của anh tỏ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Sức mạnh này đánh thẳng về phía Cửu Khải Huân. Gương mặt Cửu Khải Huân biến sắc, nhanh chóng lách người né tránh. Nhưng tốc độ có hơi chậm nên bị trúng chiêu, văng ra ngoài rồi ngã sóng xoài trên đất, sau đó phun ra một ngụm máu. Ha ha! Cửu Diễm cười rộ lên. Giang Cung Tuấn, nếu muốn giết thì giết đi. Tôi đảm bảo sau khi giết tôi rồi, cậu cũng sẽ không được yên thân. Thuận theo ý của ông vậy. Giang Cung Tuấn vung tay lên, lại hội tụ chân khí trong năm đấm một lần nữa. Giang Cung Tuấn thật sự muốn giết ông ta. Nhà họ Cửu năm lần bảy lượt gây rắc rối cho anh, lần trước phế võ công của anh. Nếu ông nội không bí mật giúp anh, thì anh đã chết ở nhà họ Cửu rồi. Nhưng Cửu Diễm nói đúng. Nếu anh thực sự giết Cửu Diễm, nhà họ Cửu chắc chắn sẽ điên tiết lên. Anh không thể gánh chịu nổi sự tức giận của nhà họ Cửu. Nhóc con, ra tay đi chứ. Thấy Giang Cung Tuấn hồi lâu không ra tay, Cửu Diễm lạnh lùng lên tiếng. Ông ta biết Giang Cung Tuấn cũng kiêng dè, không dám giết ông ta nữa. Hừ! Giang Cung Tuấn hử lạnh một tiếng, lòng bàn tay đã trở thành một nguồn sức mạnh dữ dội. Hút Cửu Diễm đang ngồi trên mặt đất lên. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Giang Cung Tuấn kích vào bụng ông ta một chưởng, trường này đã đánh tan tành đan điền của ông ta. Chân khí trên người ông ta tan biến trong chốc lát. Anh lại cầm tay cửu diễm dồn sức mạnh lại. Rắc, tiếng xương gãy vụn vang lên. À, cửu diễm kinh hoàng hét lên, khuôn mặt méo xệch, trợn tròn mắt. Giang Cung Tuấn tiếp tục ra tay, anh đẩy gãy hết tứ chi của cửu diễm, sau đó ném ông ta xuống đất như một con chó. Nhìn từ đằng xa, tất cả mọi người đều sững sờ. Phế tứ chi sao? Tộc trưởng của nhà họ cửu luyện võ mấy chục năm, luyện tới cảnh thứ 6, giờ đây lại bị phế bỏ hết. Lúc này cửu Khải Huân đã bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng này, mặt ông ta cũng tái mét. Cậu! Cửu Khải Huân quỳ trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, trong mắt hiện lên nét oán hận mà gào lên. Giang Cung Tuấn! Cậu thật là tàn nhẫn! Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Tôi chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lúc đầu ông ta đối xử với tôi như vậy. Giờ tôi cũng phá vỡ chân khí, hủy đi võ công của ông ta. Giang Cung Tuấn buông lời rồi xoay người rời đi. Giang Quốc Đạt ẩn thân trong bóng tối, nhìn thấy Giang Cung Tuấn xử lý cửu diễm, ông cũng hít một hơi sâu, lẩm bẩm nói. Tên nhóc này ra tay tuyệt tình đến vậy, cửu diễm hoàn toàn bị phế rồi. Lẩm nhẩm xong, ông ta cũng đi ngay, không nán lại thêm giây phút nào nữa. Một lúc sau, cửu Khải Huân mới hoàn hồn lại, lao về phía cửu diễm, hét lớn. Tộc trưởng, ông không sao chứ? Cửu diễm không chết. Nhưng ông ta đã ngất đi, hơn nữa ông ta còn bị thương nặng, nếu không được chữa trị kịp thời, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cửu Khải Huân lập tức ra lệnh. Còn đứng đờ ra đây làm gì? Mau đem tộc trưởng về chữa trị. Vâng. Các võ sĩ của gia tộc họ Cửu nhanh chóng đến, nhẹ nhàng nâng Cửu Diễm đang hấp hối và bị thương nặng trở về. Thạch Chí Bạch và Long Ngữ Nguyệt kinh ngạc nhìn nhau, còn Giang Cung Tuấn đã vội vàng đến khu quân sự. Rất nhiều người đã tập trung tại khu quân sự. Những người này không có rời đi, mà là yên lặng bàn bạc, thảo luận xem đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau Giang Cung Tuấn bình an vô sự trở về. Đức vua cũng sửng sốt khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn trở về. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Tên nhóc này sao lại về rồi? Sau khi Giang Cung Tuấn trở lại không hỏi han gì Đức vua, cũng không nhắc tới những chuyện trước đó, mà chỉ tiếp tục làm lễ kế vị. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, Giang Cung Tuấn ở lại quân khu đến trưa rồi rời đi, trở lại phủ thiên soái. Vừa bước vào cửa đã thấy Đường Sở Vi và Giang Vô Song đang ngồi cùng nhau. Hay Giang Cung Tuấn tới, hai người gần như đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng đi về phía Giang Cung Tuấn. Anh có ổn không? Hai người đồng thanh hỏi. Giang Cung Tuấn cười nói, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tin tức từ nhà họ Cửu truyền đến, nói là anh phế võ công của Cửu Diễm rồi. Người của nhà họ Cửu đang vô cùng tức giận. Sao anh lại liều lĩnh như vậy chứ? Nhà họ Cửu ghê gớm thế nào, anh không biết sao? Sao anh lại dám làm như vậy với Cửu Diễm chứ hả? Lời nói của Giang Vô Song tràn đầy sự trách móc. Giang Cung Tuấn đi tới đỉnh hóng mát trong sân ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Nhìn Đường Sở Vi và Giang Vô Song đang theo dõi mình, anh lên tiếng. Không biết bọn họ từ đâu mà biết được thực lực của anh, cho rằng anh tu luyện được bí mật trong tứ đồ, muốn đến bắt anh, hòng ép anh nói ra bí mật đó. Nhưng bọn họ lại quá xem nhẹ anh rồi, anh phế võ công của Cửu Diễm, chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi. Nhưng mà anh không biết làm vậy, sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối sao? Nhà họ Cửu là một trong 4 gia tộc lớn từ xưa, người giỏi trong gia tộc đều vô số kể. Giang Vô Song nghiêm mặt nói, còn Đường Sở Vi lại nói, chỉ phế võ công đã là nhẹ cho ông ta rồi, nếu là tôi thì tôi đã giết quắc cho xong. Ngày đó, Đường Sở Vi giả làm Giang Vô Song đến nhà họ Cửu để cứu Giang Cung Tuấn. Cô thấy Cửu Diễm phế võ công của Giang Cung Tuấn. Nhưng lúc đó cô hoàn toàn không có võ công, cho dù có cao thủ trong Thiên Vương Điện, cô cũng không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể mang Giang Cung Tuấn rời đi. Bây giờ Giang Cung Tuấn đã phế võ công của Cửu Diễm, cô ấy bèn vỗ tay khen ngợi. Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Giang Vô Song nhíu mày. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Đương nhiên có nghĩ đến, nếu không phải lo lắng nhà họ Cửu, hoàn toàn mất khống chế, anh đã giết chết lão già đó rồi. Hay da... Giang Vô Song thở dài. Giang Cung Tuấn tạm thời không lo lắng về phía nhà họ Cửu, bây giờ anh chỉ quan tâm đến một vấn đề, đó là ai đã làm rò rỉ chuyện sức mạnh của anh. Vô Song, em nói xem là ai làm lộ chuyện anh có sức mạnh như vậy, có phải là người nhà họ Giang không? Đến giờ Giang Vô Song cũng không nghĩ quá nhiều, cô nghĩ ngợi rồi phủ định. Chắc là không phải đâu, theo lời anh nói, bọn họ biết võ công của anh tăng vọt là do luyện tập theo bí quyết trong tứ đồ. Gia tộc họ Giang nói ra không phải chính là thừa nhận bọn họ đã lấy cắp tranh của 3 gia tộc còn lại sao? Nếu vậy chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình rồi sao? Không phải người nhà họ Giang, vậy là ai đây? Chẳng lẽ người đó cũng gái mắt với nhà họ Giang sao? Giang Cung Tuấn hỏi. Giang Vô Song lắc đầu. Em không biết, anh có thể trở về hỏi ông nội, nhờ ông điều tra thử xem. Ừ, để anh đi hỏi ông ấy. Giang Cung Tuấn nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Bởi vì anh đã phế võ công của Cửu Diễm, đây là một sự kiện trọng đại. Anh vẫn không biết tiếp theo đây, nhà họ Cửu sẽ có cách thức báo thù gì. Anh phải đến nhà họ Giang, bàn biện pháp đối phó. Cho dù Giang Quốc Đạt không đáng tin cậy, nhưng dẫu sao nhà họ Giang cũng liên quan đến chuyện này. Giang Quốc Đạt cũng sẽ không ngồi yên. Không thể chậm trễ, anh đến nhà họ Giang một chuyến trước đã. Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó tại nhà họ Cửu, giữa đại sảnh trong viện nhà họ Cửu, hàng chục người đã tập trung tại đây. Mấy chục người này đều là thành viên quan trọng của gia tộc họ Cửu, họ đều là những tinh anh của gia tộc họ Cửu. Một lão già được đặt trên băng ca dưới nền đất, lão ta đang hấp hối, sắc mặt tái nhợt, đã không còn sức lực nói chuyện nữa. Quá tàn nhẫn, tên nhóc Giang Cung Tuấn này lại ra tay tàn nhẫn như vậy, dám phế bỏ võ công của tộc trưởng chúng ta, đây là một điều vô cùng xấu hổ cho gia tộc họ Cửu chúng ta. Giang Cung Tuấn phải chết. Những thành viên quan trọng của nhà họ Cửu đều vô cùng tức giận. Lão tổ, xin hãy hạ lệnh cho nhà họ Cửu tiến đánh, giết chết Giang Cung Tuấn, sống mãi với nhà họ Giang. Một ông già ngồi ở vị trí cao nhất, ông cụ già lắm rồi, mặc bộ quần áo thời xưa, mặt mày nhăn nhó, người gầy như que củi. Ông ta là lão tổ của Cửu Diễm, Cửu Ngân. Trước khi chưa lập nước Đoàn Hùng, khi triều đại cuối cùng chưa bị tiêu diệt, ông ta là một vương gia, vì vậy được gọi là Cửu Vương gia. Ông ta lớn tuổi lắm rồi, năm nay đã gần 160 tuổi. Tuổi thọ của ông ta đã hết từ lâu, phải dựa vào thuốc để duy trì sự sống của mình trong những năm này. Không ai biết bây giờ võ công của ông ta ghê gớm cỡ nào, cũng không ai biết ông ấy đã đạt tới cảnh giới nào. Chỉ biết ông ấy cũng từng tham gia đại chiến cổ môn cách đây 100 năm. Trăm năm trước, ông ta đã 60 tuổi và tu luyện đến cảnh giới thứ 5. Đôi mắt của Cửu Ngân xám xịt, không có chút tức giận nào. Ông ta nhíu mắt, liếc nhìn những người trong gia tộc, nói: Nhà họ Giang thật sự đã mở khóa bí mật của tứ đồ sao? Lão tổ, còn có thể là giả sao? Đúng vậy, nếu không phải có bí mật của tứ đồ, thằng nhóc Giang Cung Tuấn đó làm sao có thể trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Bây giờ ngay cả tộc trưởng cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Xin lão tổ hãy ra lệnh đi ạ. Nếu để cho nhà họ Giang thêm một khoảng thời gian nữa, bọn họ nhất định sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta, thậm chí có thể tiêu diệt gia tộc họ Cửu chúng ta. Những người trong gia tộc lần lượt lên tiếng. Cửu Ngân, Cửu Vương gia trầm tư suy nghĩ. Trong bốn bức tranh do vua Lan Lăng để lại từ hàng nghìn năm trước, vua Lan Lăng đã ban bốn bức tranh cho bốn vị quan đại thần để bảo vệ an toàn. Hàng ngàn năm qua bốn gia tộc đều canh giữ chúng. Tuy có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng chưa bao giờ để thất lạc bản đồ kho báu. Chuyển đến đời này, cả ba gia tộc đều làm mất bản đồ kho báu mà họ canh giữ bấy lâu. Chẳng lẽ bí mật trong tứ đồ thật sự đã được giải? Chẳng lẽ thứ được ghi lại trong tứ đồ là võ công để tiến đến cảnh giới thứ 9 sao? Cửu Ngân lặng đi, ông ta không dám hành động hấp tấp, bởi vì thời hạn của ông ta đã đến rồi. Những năm qua đều phải dựa vào thuốc mới có thể tồn tại. Nếu ông ta ra tay, làm bại lộ chân khí thật sự của mình, thì sinh lực của ông ta sẽ nhanh chóng tiêu tan. Ông ta sẽ chết chỉ trong vài tháng. Nếu ông ta không hành động và duy trì chân khí của mình, ông ta có thể sống ít nhất từ 3 đến 5 năm nữa. Không thể hành động hấp tấp. Suy nghĩ một hồi, ông ta dặn dò. Tạm thời đừng manh động, cứ để ta đích thân tới nhà họ Giang một chuyến. Nhà họ Cửu không bằng lòng với quyết định của lão tổ, nhưng cũng không dám có ý kiến, chỉ đành cung kính gật đầu. Cửu Ngân, Cửu Vương gia đứng dậy, trước ánh nhìn của những người trong gia tộc, ông ta cố gắng lấy cái thân già nua của mình chống gậy rời khỏi đại sảnh. Giang Cung Tuấn vội vàng đến nhà họ Giang. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đến, thị vệ nhà họ Giang ở cửa không dám cản đường, nhanh chóng nhường đường. Gia tộc họ Giang cũng đang tổ chức một cuộc họp gia tộc để thảo luận về chuyện của Giang Cung Tuấn. Đúng lúc này, một tên đệ tử nhà họ Giang vội vàng chạy tới, hô to: "Tộc trưởng, Giang Cung Tuấn đến rồi." Nghe vậy, hàng chục người trong hội trường đồng loạt đứng dậy nhìn ra cửa. Giang Cung Tuấn bước vào, mặc quần áo rất đỗi bình thường. Giang Cung Tuấn nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút sừng sốt, sau đó nở nụ cười. "Nhiều người như vậy, đang mở họp sao? Xem ra không phải là thời điểm thích hợp tới." "Tan họp." Giang Quốc Đạt lập tức hạ lệnh. "Tất cả lùi xuống." "Vâng." người nhà họ Giang đều đồng loạt lui ra ngoài, không khỏi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn thật sự đã phế võ công của Cửu Diễm, đến bây giờ họ vẫn có chút hoài nghi. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, Giang Quốc Đạt nhìn anh với vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ông nội kêu tôi đến cứu cậu. Tôi chạy tới đó, nhìn thấy cậu đang đánh nhau với Cửu Diễm. Không ngờ giờ đây thực lực của cậu lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Chỉ hơn 2 tháng mà ngay cả Cửu Diễm cũng không phải là đối thủ của cậu nữa. Giang Cung Tuấn kinh ngạc. Anh không ngờ Giang Quốc Đạt lại đi thật, còn bí mật nhìn anh chiến đấu với Cửu Diễm. Anh hỏi. Ông có biết ba bộ tộc định bắt tôi không? Giang Quốc Đạt nói. Sáng nay vệ sĩ của Đức Vua đã tới nói cho tôi biết. Nhà vua sao? Giang Cung Tuấn cau mày. Có vẻ như nhà vua đã biết điều đó từ lâu, nhưng làm sao nhà vua biết được tin đó? Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ba gia tộc chỉ hành động sau khi biết thực lực của tôi. Bọn họ cho rằng tôi đã luyện võ công được ghi chép trong tứ đồ. Bọn họ muốn bắt tôi để hỏi bí mật trong tứ đồ. Ông nghĩ rằng người tiết lộ chuyện của tôi là người nào? Anh nhìn Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt cũng liếc nhìn Giang Cung Tuấn, lạnh giọng nói. Sao chứ? Không phải bởi vì anh đã tu luyện võ công được ghi chép trong tứ đồ mới trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Sao hả? Đến ông cũng cho rằng tôi đã luyện võ công được ghi lại trong tứ đồ sao? Giang Quốc Đạt gật đầu đáp. Tôi thực sự không thể nghĩ ra có bí quyết nào trên đời có thể khiến một người bình thường trở thành một cao thủ hạng nhất trong thời gian ngắn như vậy. Môn võ thuật trong tứ đồ mà cậu học được có phải là do ông nội Giang Thời của cậu đã dạy cho cậu không? Thật ra người trộm tranh là Giang Thời, có đúng không? Hờ, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Anh đến hỏi Giang Quốc Đạt, nhưng Giang Quốc Đạt lại cảm thấy anh đã luyện võ công trong tứ đồ. Cậu đang cười cái gì? Phải không? Không, Giang Cung Tuấn khẳng định chắc nịch. Vậy thì làm thế nào mà cậu lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chuyện này ông không cần biết. Tôi đến đây chỉ là để nhờ ông điều tra chuyện võ công của tôi bị lộ mà thôi. Tôi chỉ ra tay ở nhà họ Giang. Tôi nghĩ chắc là người nhà họ Giang tiết lộ, hoặc cũng có thể có nội gián của ba gia tộc kia trong nhà họ Giang. Được, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Giang Quốc Đạt gật đầu. Giang Cung Tuấn không nói gì nữa, xoay người rời đi. Vừa bước ra khỏi cổng, một bóng người vụt qua, anh chưa kịp phản ứng lại đã trúng một chưởng của hắn. Cả người bay ra ngoài, rơi vào đại sảnh nhà họ Giang. Ngay khi Giang Cung Tuấn bước ra, anh đã bị đánh khi chưa kịp phản ứng. Một chưởng mạnh vào ngực anh, đau đớn lan tràn toàn thân, máu me đầm đìa, anh phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhanh chóng đứng dậy, ngồi xếp bằng, vận khí, công bắt đầu và trấn áp khí huyết trong cơ thể. Đồng thời ngước mặt nhìn lên. Một cụ già gầy gộc chống gậy bước vào. Giang Quốc Đạt nhìn thấy người này, sắc mặt thoáng biến đổi, không khỏi cảm thán. Cửu Vương gia. Người này không phải là ai khác, chính là lão tổ của gia tộc họ Cửu, Cửu Ngân, Cửu Vương gia, đã sống hơn 160 tuổi, so với Giang Phùng, người đứng đầu nhà họ Giang mà nói, từ vị trí của ông ta còn cao hơn. Cửu Vương gia chống gậy đi vào. Lưng ông ta đã cong như lưng lạc đà, ông ta đi tới đại sảnh thì tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó vươn tay che miệng, khẽ ho khan vài tiếng. Giang Cung Tuấn ngồi xếp bằng trên mặt đất để chữa trị vết thương. Nhìn phản ứng của Giang Quốc Đạt, anh biết ông lão trước mặt là người của nhà họ Cửu, còn là người đức cao vọng trọng trong gia tộc, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể chống lại. Sau một hồi sửng sốt, Giang Quốc Đạt mới hoàn hồn lại, cười hỏi. Đây không phải là tiền bối Cửu Vương gia sao? Mấy mươi năm không gặp, tôi cứ tưởng Cửu Vương gia đã thành tiên rồi cũng nên, không ngờ vẫn còn là ở dương gian. Cửu Vương gia nhướng mày, liếc mắt nhìn Giang Quốc Đạt, gắng sức thở dốc nói. Ý của cậu là sao? Lão già sống dai này lại không chết quắc đi cho rồi đúng không? Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Quốc Đạt vội vàng lắc đầu. Cửu Ngân có thâm niên cực cao hơn ông ta vài thế hệ. Trước khi ông ta sinh ra, Cửu Ngân đã gần 100 tuổi. Trước mặt một lão tiền bối như vậy, ông ta cũng không dám tự phụ, chỉ cung kính hỏi. Cửu Vương gia đến nhà họ Giang có chuyện gì sao? Cậu nói thử xem. Cửu Ngân cũng là liếc mắt nhìn Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt lắc đầu nói. Vạn bối không biết mục đích đến thăm của tiền bối là gì. Cửu Ngân nhẹ giọng nói. Là thật sự không biết hay là giả bộ không biết? Dạ, không biết ạ. Được rồi, vậy ta hỏi cậu. Sáng nay cậu chủ Giang đã phế võ công của tộc trưởng hiện nhiệm của gia tộc họ Cửu ta, còn chặt đứt tứ chi. Cậu có biết chuyện này không? Ồ, tôi có nghe nói. Giang Quốc Đạt gật đầu chỉ vào Giang Cung Tuấn đang ngồi thiền trên mặt đất và nói: "Đây là thằng nhóc ấy, tiền bối có điều không biết, ông nội của nó là Giang Thời. 30 năm trước, Giang Thời luyện võ cường đến tàu hỏa nhập ma, gây ra thảm sát ở nhà họ Giang, cuối cùng bị trục xuất khỏi nhà họ Giang." "Ồ, vậy sao? Vậy sao hắn lại ở nhà họ Giang chứ?" Vẻ mặt Cửu Vương gia rất đỗi bình tĩnh, cũng không nhìn ra được vui buồn. Giang Quốc Đạt nói: "Mặc dù không phải là người nhà họ Giang nữa, nhưng nó vẫn mang dòng máu của nhà họ Giang. Gần đây nó thường xuyên ra vào nhà họ Giang. Tôi cũng không ngăn cản làm gì. Nó chỉ đến với tôi và nói rằng ba gia tộc lớn gồm nhà họ Cửu, nhà họ Thạch và nhà họ Long đưa người đến bắt nó. Nó buộc phải đánh trả, làm bị thương tộc trưởng của nhà họ Cửu." Giang Quốc Đạt vừa nói vừa liếc nhìn Giang Cung Tuấn vẫn đang cầm máu. Sau đó, ông ta liếc nhìn lão tổ của gia tộc họ Cửu, Cửu Vương gia và hỏi: "Tiền bối, nó chỉ là một tên hậu bối trong viện nhà họ Giang. Bà tộc trưởng kéo theo hàng trăm võ sĩ cùng nhau truy bắt nó, chính là dồn nó vào đường chết rồi còn gì." Giang Cung Tuấn cũng thầm tán thưởng lời nói của Giang Quốc Đạt. Quả là một ông già đã sống mấy chục năm, mưu mô thật là thâm sâu. Biết lão tổ nhà họ Cửu đến để hỏi tội mình, nên phải đổ tội lên đầu ba gia tộc trước. Cửu Vương gia liếc nhìn Giang Quốc Đạt, rồi khịt mũi, lạnh lùng nói: "Lão già này đã bế quan rồi. Nghe nói nhà họ Giang đã trộm bản đồ kho báu của ba gia tộc, mở khóa bí mật bản đồ kho báu. Thằng nhóc này mới luyện tập mấy tháng, mà nhờ có bí thuật tứ đồ, nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Có đúng là vậy không?" Ông ta đột nhiên gào lên, giọng nói giống như có tiếng sấm bị bóp nghẹt, làm bà nghĩ Giang Quốc Đạt cũng tê dại. Đầu óc ù ù, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại được. Còn mạch máu Giang Cung Tuấn cũng đã loạn rồi, bây giờ lại giận mình, suýt nữa không chấn áp nổi. "Lão già này rốt cuộc mạnh đến mức nào?" Giang Cung Tuấn nhìn Cửu Vương gia đang ngồi trên đó, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hiện tại anh đã tiến vào cảnh giới thứ 6, thực lực của anh vẫn rất mạnh mẽ và độc đoán, vượt xa so với những người bình thường khi tiến vào cảnh giới thứ 6. Tuy nhiên khi đối mặt với lão tổ tiên của gia tộc nhà họ Cửu này, chỉ cần một chiêu đã có thể khiến anh bị thương. "Là đỉnh cao của cảnh giới thứ 7 hay là đã tiến vào cảnh giới thứ 8 rồi?" Giang Cung Tuấn có chút mơ hồ khi nghĩ đến thực lực của Cửu Vương gia. Trước câu hỏi của Cửu Vương gia, Giang Quốc Đạt không biết phải trả lời như thế nào. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn, mắng: "Giang Cung Tuấn, ăn trộm tranh quý của ba gia tộc kia, thu thập đủ 4 bức tranh, mở khóa bí mật của tứ đồ, rồi học võ công trong đó như lời của Cửu Diễm tiền bối nói sao?" Giang Quốc Đạt cũng muốn biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Giang Cung Tuấn lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng Giang Cung Tuấn vẫn giữ im lặng. Nhân cơ hội này, ông ta cũng muốn hỏi rõ. Giang Cung Tuấn chìm trong suy nghĩ. Anh biết nếu hôm nay anh không đưa ra lời giải thích hợp lý, nhà họ Giang sẽ không bảo vệ anh nổi. Lão tổ tiên của gia tộc họ Cửu sẽ ra tay với anh. "Không phải." Suy nghĩ một chút, Giang Cung Tuấn nói: "Lần trước tôi bị bắt và bị đưa đến nhà của Tiêu Giao ở Tây Lăng. Tôi bị giam trong ngục tối của nhà Tiêu Giao. Trong ngục tối, tôi đã gặp một lão tiền bối tên là Tiêu Giao Phong. Ông ta đã không còn sống được mấy ngày nữa, nên đã truyền chân khí cho tôi, còn dạy tôi Tiêu Giao thập tuyệt trưởng nữa. Lúc còn ở núi Tây Lăng, ông lão đã đánh bại tộc trưởng Tiêu Giao Đàm, cũng là tôi. Tôi đã giả dạng một ông lão, bởi vì tôi biết chiêu thức của Tiêu Giao thập tuyệt trưởng, nên mới thắng được." Giang Cung Tuấn kể lại tất cả mọi chuyện. Bây giờ thực lực của anh đã bại lộ, che giấu nữa cũng vô dụng. Hơn nữa Giang Quốc Đạt sẽ bảo vệ anh. Lão tổ của gia tộc họ Cửu cũng không có lý do gì để tấn công anh nữa. Mặc dù anh đã phế võ công của Cửu Diễm, nhưng Cửu Diễm đã động đến anh trước, kẻ thua phải cam chịu số phận. Giang Quốc Đạt nhìn về phía Cửu Vương gia, cười nói: "Tiền bối, mọi chuyện là như vậy, hoàn toàn không phải là nó đã học được võ công trong tứ đồ. Chuyện ở núi Tây Lăng một tháng trước, không ai không biết. Không ít cao thủ của nhà họ Cửu cũng có mặt ở đó, người có thể quay về nghe ngóng sự tình." Cửu Vương gia sầm mặt, ông ta đích thân xuất hiện để gây áp lực với nhà họ Giang, sau đó bắt giữ Giang Cung Tuấn. Nhưng bây giờ ông ta không có lý do gì làm vậy. "Này nhóc, cậu nói Tiêu Giao Phong đã truyền chân khí cho cậu. Vậy làm thế nào cậu chịu nổi luồng chân khí mạnh bạo như vậy? Nếu cơ thể tiếp nhận chân khí mạnh như thế, thân thể của cậu không bị nổ tung mới lạ đó. Cậu cho là lão già này ngu ngốc à?" Trước khi Giang Cung Tuấn lên tiếng, Giang Quốc Đạt đã giải thích. "Tiền bối, đúng là lúc trước Giang Cung Tuấn đã bị người của nhà họ Cửu phế võ công. nhưng lúc ở nhà họ Giang chữa trị đã dùng không ít những phương thức đặc biệt. Nó đã nhờ đến chân khí của tôi, dùng chân khí đó cố gắng đả thông kinh mạch thứ 2, nhầm đốc và kinh mạch thứ 8, kỳ kinh. Lúc đó nó bỗng chốc trở thành người, đạt cảnh giới thứ 5. Nên sau khi tiếp nhận luồng chân khí mới có sự nhảy vọt như vậy. Hừ, cửu vương gia hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy chống nạng bước đi. Đi tới cửa, ông ta bỗng dừng lại, xoay người nhìn về phía Giang Quốc Đạt cùng Giang Cung Tuấn. Ân oán của hai nhà họ Cửu và nhà họ Giang, có trời chứng giám. Dứt lời ông ta quay lưng bỏ đi. Còn Giang Quốc Đạt chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, nhìn Giang Cung Tuấn vẫn đang khoanh chân ngồi trị thương trên mặt đất. Ông ta hỏi, không sao rồi đúng không? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói, không sao. Anh vốn tu luyện y kinh, có rất nhiều trường chữa bệnh trong các phương pháp tu luyện của y kinh. Vết thương còn con này không thể làm tổn thương anh được. Giang Quốc Đạt cũng ngồi xuống, nhưng Giang Cung Tuấn lại nghiêm túc điều chỉnh nhịp thở, một lúc sau mới đứng lên. Giang Quốc Đạt hỏi, thật sự là Tiêu Giao Phong của nhà Tiêu Giáo đã truyền hết Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng lại cho cậu sao? Nghe vậy, Giang Cung Tuấn liếc nhìn Giang Quốc Đạt. Giang Vô Song đã nói với anh rằng 20 năm trước, Giang Quốc Đạt đã bại thua trước Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng, vì vậy ông ta luôn canh cánh trong lòng. Đúng vậy, anh không phủ nhận. Giang Quốc Đạt đứng lên, vỗ vai Giang Cung Tuấn cười nói, Giang Cung Tuấn, tôi vẫn luôn xem trọng cậu, dạy dỗ cậu như huấn luyện một tộc trưởng tương lai vậy. Không chỉ chữa trị vết thương cho cậu, còn cho cậu học tuyệt chiêu của gia tộc. Tôi đã nghe đến danh Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng đã lâu. Tôi tin rằng cậu sẽ không phải là người ích kỷ, mang Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng chia sẻ cho tôi với. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cậu thấy thế nào? Giang Quốc Đạt rất để ý đến Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng. Mặc dù ông ta đã tu luyện Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm của nhà họ Giang, nhưng vẫn bị Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng đánh bại. Đó vẫn luôn là bóng ma tâm lý trong lòng ông ta. Bây giờ lại biết Giang Cung Tuấn đã luyện Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng, ông ta không tránh xúc động. Giang Cung Tuấn cũng hiểu ý đồ của Giang Quốc Đạt, làm sao anh có thể dạy Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng cho Giang Quốc Đạt được. Giang Cung Tuấn, từ nay về sau, cậu chính là phó tộc trưởng của nhà họ Giang. Sau khi hội nghị Thiên Sơn diễn ra, nếu nhà họ Giang đã an toàn, thì tôi sẽ thoái vị, nhường chức tộc trưởng nhà họ Giang cho cậu. Nói đoạn, gương mặt ông ta cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhà họ Giang giờ đây nguy hiểm trùng trùng, rất nhiều người muốn tiêu diệt nhà họ Giang, thực lực của tôi lại có hạn, tôi sợ không thể bảo vệ an toàn cho nhà họ Giang được. Nhưng nếu tôi có thể luyện Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng, nói không chừng có thể lật ngược tình thế. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Giang Quốc Đạt rồi nói, tôi cũng muốn dạy ông, nhưng trước khi qua đời thầy đã dặn dò tôi không được phép truyền Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng cho người ngoài. Tôi đã đồng ý với thầy ấy rồi, không thể là một người không giữ chữ tín được. Ra vậy, Giang Quốc Đạt lộ vẻ thất vọng, nhưng ông ta cũng lập tức cười nói, đúng là vậy, đã đồng ý thì phải giữ lời hứa, thế thì cậu phải cố gắng lên, ở hội nghị Thiên Sơn cả nhà họ Giang chỉ biết trông cậy vào cậu. Giang Cung Tuấn thật sự không thể nhìn thấu con người của Giang Quốc Đạt, rõ ràng rất là muốn có được, giờ lại giả vờ rừng rừng. Tôi đi trước nhé. Giang Cung Tuấn cũng không ở nhà họ Giang lâu, đèn xoay người rời đi. Sau khi anh rời đi, nụ cười trên mặt Giang Quốc Đạt dần dần trở nên cứng đờ, vẻ mặt già nua trầm mặc, siết chặt tay. Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, Giang Cung Tuấn nhanh chóng trở về phủ Thiên Soái. Trong phòng khách ở phủ Thiên Soái, Giang Cung Tuấn ngồi xuống, Đường Sở Vi nhanh chóng rót một ly nước đưa cho anh hỏi. Ông xã thế nào rồi? Giang Quốc Đạt nói thế nào? Giang Vô Song cũng nhìn Giang Cung Tuấn, chờ đợi câu trả lời của anh. Giang Cung Tuấn nhận lấy cốc nước của Đường Sở Vi rồi uống một hớp, đáp. Giang Quốc Đạt cũng không biết, lần này anh đến nhà họ Giang đã gặp một người. Ai? Hai người đồng thanh hỏi. Giang Cung Tuấn đáp. Là lão tổ của nhà họ Cửu, Giang Quốc Đạt gọi hắn là Cửu Vương Gia. Cái gì? Cửu Vương Gia? Giang Vô Song lập tức biến sắc thốt lên. Đường Sở Vi nhìn cô rồi hỏi. Sao thế? Người này ghê gớm lắm sao? Giang Vô Song gật đầu đáp. Đúng vậy, rất đáng sợ. Em nghe nói, người này 100 năm trước đã tham gia cuộc chiến cổ môn. Lúc đó ông ta đã 60 tuổi rồi, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới thứ 5. Giờ đã qua 100 năm, thật không ngờ ông ta vẫn còn sống. Vậy sức mạnh của ông ta giờ đây? Giang Vô Song không thể tưởng tượng được. Người 100 năm trước đã nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thứ 5 sẽ đáng sợ như thế nào? Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn cũng trầm mặc, anh nói. Cửu vương gia này rất mạnh, đối đầu với ông ta, anh không có cơ hội chiến thắng nào. thực lực hiện tại của ông ta chắc đã ở đỉnh cao của cảnh giới thứ 7, hoặc thậm chí đã tiến vào cảnh giới thứ 8 rồi. Mạnh như vậy sao? Đường Sở Vi vô cùng kinh ngạc. Giang Vô Song gật đầu nói, quả thật là vậy. Bốn gia tộc lớn đều có lão tổ sức mạnh hơn người, nhưng không ngờ rằng lão tổ Cửu Vương gia của nhà họ Cửu còn lớn hơn cả lão tổ Giang Phùng của nhà họ Giang. Nhưng cũng không cần lo lắng, nếu như ông ta dám ra tay với nhà họ Giang thì lão tổ của nhà họ Giang cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu. Ừ, Giang Cung Tấn gật đầu. Tuy rằng anh không biết thực lực của Giang Phùng, nhưng anh biết Giang Phùng rất mạnh, anh cũng không còn cách nào khác cho chuyện này. Đường Sơ Vi hỏi, ông xã, tiếp theo đây anh định làm gì? Không bao lâu nữa là đến hội nghị Thiên Sơn rồi, anh muốn nhân cơ hội này bế quan tu luyện hay tiếp tục hành động xử lý ông Cao? Khoan hãy gấp, Giang Vô Song lên tiếng. Hừ, Giang Cung Tấn và Đường Sơ Vi đều nhìn về phía cô ấy. Giang Vô Song suy nghĩ rồi nói, em nghĩ nếu lần này cả ba gia tộc đều nhằm vào anh, chắc hẳn là do kế sách của ông Cao. Giang Cung Tấn hỏi, sao lại nghĩ vậy? Giang Vô Song phân tích, anh vẫn luôn giữ bí mật sức mạnh của mình, không có nhiều người biết. Nhưng lần này ba gia tộc kia đều đột nhiên biết chuyện, đều đối phó với anh. Về cơ bản mà nói, cả ba gia tộc đều không màng thế sự, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, sẽ không thể có tình báo cho họ biết võ công của anh tăng vọt trong một thời gian ngắn. Càng không thể nghĩ đến ông lão ở Tây Lăng Tiêu Giao là anh được. Anh đã cho người đi điều tra, Cao Mẫn Ngọc không ở thành phố Tự Đằng mà là ở thủ đô. Chắc chắn đã có người nói với ông Cao rằng sức mạnh của anh tăng vọt. Ông ta ghen ghét nên mới đi tìm ba gia tộc, mượn rào giết người, thủ tiêu anh. Ông ta mới có thể bảo toàn mạng sống. Giang Cung Tấn khẽ cau mày hỏi, là vậy sao? Mặc dù phân tích của Giang Vô Song là rất hợp lý, nhưng có một chuyện vẫn còn lấn cấn. Rốt cuộc là ai đã nói với ông Cao, ông lão ngày hôm ấy ở Tây Lăng Tiêu Giao là anh chứ? Giang Vô Song nói, có phải hay không thì anh đích thân đến nhà họ Thạch hoặc là nhà họ Long hỏi thử thì biết. Bây giờ anh và nhà họ Cửu đã hoàn toàn chừa mặt nhau, nhưng anh không làm gì người nhà họ Thạch và người nhà họ Long cả. Nếu như anh tỏ ra chân thành một chút, nói không chừng bọn họ sẽ nói cho anh biết. Nói xong cô cũng suy nghĩ tiếp. Một lúc sau cô mới nói, trong chuyện này còn có một nhân vật rất quan trọng. Đó là người đã thông báo cho ông Cao. Giang Cung Tấn cũng rất tò mò. Nếu ông Cao thật sự là người nói cho ba gia tộc biết, vậy thì ai đã nói cho ông Cao biết?